Rể hổ hào môn, chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sương nghĩ rất đẹp, khi đi trên đường cũng càng ngày càng lộ vẻ đắc ý, gương mặt cũng không kìm được mà rào rạt tươi cười. Cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ xui xẻo của Trần Thanh Xuyên, nhưng sự thật rõ ràng không như cô ta nghĩ, bởi vì cấp dưới của Ngô Thế Hùng đã tìm tới Trần Thanh Xuyên và nói với anh những gì Ngô Thế Hùng bí mật ra lệnh. Trần Thanh Xuyên rất vui khi biết rằng Hàn Sương đang tìm người để đối phó với mình. Tốt xấu gì cũng tìm người khác đi chứ, sao lần nào cũng tìm Ngô Thế Hùng vậy? Chẳng lẽ còn phải bảo Ngô Thế Hùng cắm một tấm biển nói là người của mình? Không còn cách nào khác, nếu người ta đã đến tận cửa muốn xử lý anh, thì tự nhiên anh chỉ có thể chịu đựng. Được, vậy chúng ta đi xem một chút xem cô chủ nhà họ Hàn rốt cuộc xử lý tôi như thế nào. Có người của Ngô Thế Hùng dẫn đường. Trần Thanh Xuyên rời công ty và lái xe đến câu lạc bộ giải trí dưới danh nghĩa của Ngô Thế Hùng. Câu lạc bộ giải trí không nhỏ, hơn nữa cũng có một số kinh doanh da thịt không thể công khai, nhưng đó không phải là điều mà Trần Thanh Xuyên quan tâm. Anh cũng sẽ không đóng góp vào loại hình kinh doanh này, anh chỉ bước vào phòng báo chí tôn dưới sự dẫn đường của cấp dưới Ngô Thế Hùng. Mà giờ phút này, Hàn Sương đang ở trong phòng báo này, nhấp một ngụm trà thơm và lặng lẽ chờ đợi Trần Thanh Xuyên bị người của Ngô Thế Hùng trói vào. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và Trần Thanh Xuyên bước vào, theo sau là người của Ngô Thế Hùng. Nhìn thấy thủ hạ đó, lòng Hàn Sương sáng như gương soi, tên sau đó nhất định sẽ dùng nắm đấm đánh ngã Trần Thanh Xuyên. Với loại nhận thức này trong lòng, Hàn Sương thực sự không hề sợ hãi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý, Trần Thanh Xuyên, anh hẳn là không ngờ hôm nay lại rơi vào tay tôi nhỉ. Trần Thanh Xuyên thật sự không ngờ tới. Chẳng qua điều mà anh không ngờ là Hàn Sương lại tự mình tới cửa tìm dạy dỗ. Vì vậy, ngay sau đó, anh trực tiếp bước tới chỗ Hàn Sương, thậm chí còn ngồi ở bên cạnh Hàn Sương. Hàn Sương rất xấu hổ, cô ta không thích sự gần gũi của Trần Thanh Xuyên, vì vậy lập tức mắng cấp dưới của Ngô Thế Hùng. Sao anh còn đứng ngơ ra đó làm gì, còn không mau động thủ, chỉnh đốn anh ta cho tôi. Người của Ngô Thế Hùng lúc này cũng bật cười, tôi xin lỗi cô Hàn. Nhưng Hùng gia không ra lệnh cho tôi như vậy. Hùng gia chỉ nói với tôi rằng mọi việc đều nghe theo cậu Trần nói cái gì thì chính là cái đó. Cái gì? Hàn Sương nghe xong câu này, toàn thân choáng váng. Điều này hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng. Lúc này, Trần Thanh Xuyên cũng giải thích với cô ta. Cô thật là ngu ngốc một cách đáng yêu, Ngô Thế Hùng là người của tôi, cô tìm ông ta để đối phó với tôi sao? Nghe được câu này, Hàn Sương vỡ lẽ. Cô ta đã rơi vào tay Trần Thanh Xuyên rồi. Cô ta còn tưởng người ngang ngược có dã tâm như Ngô Thế Hùng sẽ không phụ thuộc ai, nào ngờ Ngô Thế Hùng không chỉ phụ thuộc, mà trùng hợp còn là người của Trần Thanh Xuyên. Bây giờ xảy ra chuyện này khiến cô ta có hơi không biết làm sao. Nhưng thuộc hạ của Ngô Thế Hùng cũng rất biết họ nên làm gì bây giờ. Cậu Trần, tôi sẽ ra ngoài trước, có việc thì cậu cứ dặn dò. Sau khi cung kính bỏ lại lời này, người đó mở cửa rời đi. Trước khi đi cũng không quên khóa trái cửa, rất hợp tâm ý, mà hành động khóa cửa và đóng cửa của anh ta cũng khiến trái tim của Hàn Sương tức khắc trở nên vô cùng hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của Trần Thanh Xuyên đang đặt trên bắp đùi của cô ta, nghĩ đến những việc xấu xa mà Trần Thanh Xuyên làm tối hôm qua, cô ta càng thêm sợ hãi và bối rối. Không thèm thưởng trà thơm trên bàn nữa, cô ta nhanh chóng hoảng sợ đứng dậy, thu mình vào góc. Trần Thanh Xuyên, anh đừng có sằng bậy. Tôi là em gái của Tô Tuyết, em gái ruột, anh không thể động tay động chân với tôi. Dường như nhận ra loại lời nói này không có uy hiếp gì đối với Trần Thanh Xuyên, Hàn Sương liền nói thêm. Tôi là người nhà họ Hàn, thực lực của gia đình tôi ngoài sức tưởng tượng của anh đó. Nếu chỉ là loại mâu thuẫn nhỏ, hiểu lầm nhỏ này thì nhà họ Hàn tôi sẽ không làm gì nhà họ Trần của anh, nhưng nếu anh thật sự dám xâm phạm tôi. Nhà họ Hàn của tôi nhất định không chết không ngừng với nhà họ Trần của anh, không chết không ngừng. Hàn Sương dùng thế lực nhà họ Hàn ép người, có lẽ người thường thật sự bị cô ta hù dọa. Nhưng điều đáng buồn là Trần Thanh Xuyên thực sự không phải là người sợ phiền phức, lại càng không bị cô ta hù dọa. Cho nên khoảnh khắc tiếp theo, Trần Thanh Xuyên đứng dậy ép Hàn Sương vào góc tường, thậm chí còn đè người của Hàn Sương vào tường, khiến cô ta không thể động đậy. Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của cô ta ánh lên màu sắc sợ hãi trong đôi mắt đẹp. Vốn dĩ tôi không muốn làm gì cô, nhưng cô đã cho rằng tôi định xâm phạm cô rồi, vậy nếu không xâm phạm một chút thì xem ra tôi có lỗi với nhận thức của cô đối với tôi quá. Đương nhiên, điều này dường như cũng có lỗi với cơ thể của cô. Trần Thanh Xuyên cố tình biểu hiện lưu manh, điều này khiến Hàn Sương hoảng sợ và không biết phải làm thế nào. Theo bản năng, cô ta không thiết nói những lời cay độc và đe dọa nữa mà kinh hoàng nói. Tôi sai rồi, tôi làm sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nhờ Ngô Thế Hùng đối phó anh, cho nên tôi có thể xin lỗi cô. Xin lỗi, nếu một lời xin lỗi là có tác dụng, thì thế giới cần pháp luật để làm gì? Vì vậy, Trần Thanh Xuyên không chấp nhận lời xin lỗi của Hàn Sương, anh có quy tắc làm việc của mình. Nếu hôm qua cô đã làm ngơ trước lời cảnh báo của tôi với cô, vậy thì hôm nay cô nên chấp nhận hình phạt mà mình đáng phải chịu. Nhưng tôi có thể cho cô để đoán một chút, cô có thể đoán xem tôi muốn trừng phạt cô như thế nào. Nếu hành động tiếp theo của cô là đúng, thì chuyện này sẽ kết thúc. Nếu cô sai, ha ha, Hàn Sương hiểu ý của Trần Thanh Xuyên, đây là để cô ta đoán hình phạt mà Trần Thanh Xuyên muốn làm, hơn nữa trực tiếp thực hiện. Đương nhiên cô ta không muốn lựa chọn như vậy, nhưng bây giờ muốn hay không cũng không quan trọng, dù sao thì quyền chủ động cũng không nằm trong tay cô ta. Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô ta đã đưa ra lựa chọn bằng hành động thiết thực. Cúi xuống dùng tay thăm dò, cô ta đỏ mặt cởi chiếc tất trong suốt trên chân xuống. Cởi tất rồi để lại trước mặt Trần Thanh Xuyên, xấu hổ biết bao, nhưng cô ta không còn cách nào khác. Cô ta rơi vào tay Trần Thanh Xuyên, chỉ có thể làm theo quy tắc của Trần Thanh Xuyên. Dù sao tối hôm qua cô ta phải chịu loại trừng phạt này, cho nên cô ta cảm thấy hôm nay cũng sẽ trừng phạt như vậy. Nhưng hiển nhiên, Hàn Sương đã đoán sai, bởi vì Trần Thanh Xuyên đã nói với cô ta. Cô cởi tất trước mặt tôi làm gì, cô đang muốn khiến tôi phạm tội sao? Hàn Sương rất xấu hổ, cũng có chút tức giận. Ngày hôm qua anh yêu cầu tôi cởi tất là hình phạt, hôm nay đương nhiên cũng sẽ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta dựa vào lý lẽ để tranh luận, nhưng Trần Thanh Xuyên cũng có lý của mình. Ngày hôm qua là lần thứ nhất vi phạm, cho nên đương nhiên tôi có thể tha nhẹ cho cô. Nhưng mới mấy ngày cô đã tái phạm, lại còn là muốn tìm người dạy dỗ tôi, tính chất rất nghiêm trọng, cô còn muốn để tôi tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, cô cảm thấy có thể không? Rất có lý, khiến Hàn Sương không nói nên lời. Nhưng lúc này, cô ta thật sự không biết phải làm sao. Huống chi là tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tối qua cô ta đã đắc tội Trần Thanh Xuyên, Trần Thanh Xuyên dám xé quần áo của cô ta mà ra tay với cô ta. Hôm nay đắc tội còn nặng hơn, cho cô ta cơ hội đoán hình phạt mà cô ta lại đoán sai, vậy kế tiếp hình phạt từ Trần Thanh Xuyên. Nghĩ đến điều đó, Hàn Sương cảm thấy bối rối và xấu hổ. Cô ta thực sự không biết hôm nay Trần Thanh Xuyên sẽ làm những điều bỉ ổi gì với cô ta. Cách chương.